Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 456, đánh giết cho cốt. Ngồi ở cái ghế, nhìn đối diện Uchiha Sasuke, Vô Thương hai mắt híp lại đánh giá đối phương. Một chút sau đó, khóe miệng vi kiều, nhiều hứng thú nói: "Hạnh khổ, người như là đã hoàn thành tâm nguyện." Nghĩ như vậy tất ứng nên cũng di thực Uchiha Itachi con mắt thức tỉnh rồi vĩnh hằng Mangekyo. Sharingan đi. Là, vâng, đúng. Bởi vì đang cùng Uchiha Itachi chiến đấu thời điểm sử dụng qua độ hầu như mù, cho nên thuộc liền trực tiếp xài chút thời gian di thực con mắt, mới có thể lâu như vậy trở về thôn. Uchiha Sasuke cung kính nói. Như vậy à? Vô Thương không thể phủ nhận gật đầu. Chợt phảng phất vô tình nói. Đó thật đúng là chúc mừng. Bất quá ngươi vừa mới đạt được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan hẳn là còn không có thích ứng cổ lực. Lượng này đi, ta vừa lúc cũng rõ rệt vô sự. Không bằng chúng ta đi làng ngoại giao tay một, để cho ngươi mau sớm thích ứng lực lượng của chính mình. Uchiha Sasuke trong mắt tinh quang lóe lên. Khuôn mặt không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Vội vã cung kính nói. Tất cả nghe theo Vô Thương đảm nhiệm an bài. Vô Thương khóe miệng vi kiều, từ vị trí đứng lên, lướt qua cái bàn, hoàn toàn không có tới gần Uchiha Sasuke, trực tiếp liền hướng phía ngoài cửa đi tới. Nhìn phảng phất không hề có một chút nào phòng bị chính mình Vô Thương, Uchiha Sasuke ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ. Thực lực của đối phương sợ rằng so với mình cũng là không yếu. Nếu như hiện tại động thủ vô cùng có khả năng bị đối phương tránh thoát đi. Hay là chờ tới gần đối phương sau đó ở xuất kỳ bất ý trọng thương đối phương tốt nhất. Uchiha Sasuke, hoặc là phải nói là lục đạo tiên nhân thầm nghĩ trong lòng. Ở đoạt xá sau đó, ước chừng hao tốn hơn nửa tháng đem thực lực của chính mình hầu như khôi phục lại đỉnh phong sau. Lục đạo tiên nhân cuối cùng là tìm Vô Thương. Bất quá hắn cũng là không có tùy tiện bại lộ thân phận của mình. Ngược lại là tiếp lấy Uchiha Sasuke thân thể muốn đánh lén Vô Thương. Ở kiêng kỵ chi, lục đạo tiên nhân không dám hiện tại tự ra tay. Chỉ có thể theo Vô Thương cùng nhau ly khai. Mà ở một đường, Vô Thương tuy là đi ở phía trước, nhưng thủy chung đều là có ý định vô tình làm cho lục đạo tiên nhân không có cơ hội nhích lại gần. Mình, hai người cứ như vậy cách nhau một đoạn khoảng cách ra Konoha. Đi tới mười mấy dặm bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Liền nơi này đi, cách xa nhau xa như vậy khoảng cách lại thêm từ ta. Ngươi coi như là dùng xong toàn thể Suzanu cũng sẽ không lan đến gần thôn. Vô Thương đình cước bộ, xoay người nhìn phía sau Uchiha Sasuke cười nhạt nói. Vẫn là Vô Thương đại nhân suy tính chu toàn. Giả trang thành Uchiha Sasuke lục đạo tiên nhân nhún nhường nói. Được rồi Vô Thương đại nhân, thuộc ở chém giết Uchiha Itachi thời điểm ngoài ý muốn biết được một việc. Hình như là liên quan tới Uchiha Madara bên người cái kia tuyệt. Lục đạo tiên nhân phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, cũng là làm bộ muốn hội báo tình huống vậy đi về phía Vô Thương. Vô Thương trong mắt lóe ra một ánh mắt khác thường, liền đứng tại chỗ mở miệng nói. Người nói là Akatsuki tiệt ấy ư? Lẽ nào hắn có vấn đề gì không? Hơn nữa là vấn đề rất lớn. Cái này tuyệt căn bản cũng không phải là Uchiha Madara cấy ghép hình thành. Tựa hồ là từ lâu đời thời kỳ liền tồn tại. Nói chuyện đồng thời, lục đạo tiên nhân đã đi tới Vô Thương trước người. Trong mắt mơ hồ ngầm có ý sát cơ. Vô Thương mặt lộ ra, giật mình. Vội vàng nói. Cái gì? Nói như vậy tới chẳng phải là ngay cả Uchiha Madara đều là bị cái này tuyệt cho lừa gạt. Là, vâng, đúng, thuộc cũng cho là như vậy. Lục đạo tiên nhân trong miệng nói như vậy. Rũ xuống thân thể một bên trong lòng bàn tay phải đột nhiên hiện lên một màu đen kịt. Chính là để cầu nói ngọc ngưng tụ mà thành. Cho nên khi biết tin tức này sau, lục đạo tiên nhân phải nói rời đi Vô Thương chú ý lực. Có nên nói hay không đến phân nửa thời điểm, trong mắt chợt bạo phát cường liệt sát cơ, ngưng tụ cầu đạo ngọc tay trái hướng phía một trưởng hướng phía vô thương lồng ngực đánh ra ra. Chịu chết đi. Lục đạo tiên nhân gầm lên một tiếng. Hắn lòng bàn tay cầu đạo ngọc triệt để hiện lên xuất hiện. Để cầu nói ngọc uy lực. Cho dù là mạnh đi nữa người đang không có phòng bị tình huống cũng là sẽ bị đánh thành nát bấy. Lục đạo tiên nhân ẩn núp đến hiện tại chính là vì giờ khắc này. Muốn để cầu nói ngọc đem vô thương trước đánh trọng thương. Làm cho sau ở một đêm tiêu diệt. Bất quá đang ở lục đạo tiên nhân xuất thủ nhất khắc. Vô thương cái kia vẻ giật mình nhất thời biến thành trào phúng. Thậm chí ngay cả vẫn tập trung lực chú ý muốn đánh lén lục đạo tiên nhân cũng không có phát hiện. Tại hắn nói thời điểm vô thương tay trưởng sớm đã bên ngoài lật nhắm ngay hướng về phía hắn. Đánh giết cho cốt, lục đạo tiên nhân cầu đạo ngọc còn không có đụng tới vô thương. Vô thương lòng bàn tay liền bắn ra một căn xương đâm. Đồng thời thân hình chợt tiêu thất với trong hư không. Xẹt tương đương, lục đạo tiên nhân công kích đánh vào chỗ trống. Mà vô thương đột nhiên xương đâm cũng là trực tiếp quán xuyên thân thể hắn. Chợt phụt ra viễn phương, đánh trúng xa xa một tòa tiểu sơn chi. Trong thời gian ngắn, tiểu sơn dường như gặp yên diệt tính công kích, nát bấy giải thể hóa thành cho tàn. Làm sao sẽ, lục đạo tiên nhân như bị trọng kích, không bị khống chế lui lại mấy bước, không dám tin che cùng với chính mình lồng ngực chỗ đủ to cỡ nắm tay cái động khẩu. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Tiếng vỗ tay từ nơi không xa truyền đến. Chỉ thấy biến mất vô thương lóe ra hiện tại. Nhiều hứng thú nhìn bị chính mình đánh giết cho cốt gây thương tích lục đạo tiên nhân. Thực sự là không đơn giản đây. Bị ta một kích đánh giết cho cốt cư nhiên vẻn vẹn mới. Chỉ có, bị một chút như vậy thương thế. Ta là không phải nên thật không hổ là lục đạo tiên nhân đây. Vô thương hơi châm chọc nói. Lục đạo tiên nhân cho rằng chiếm cứ Uchiha Sasuke thân thể bí ẩn hơi thở của mình là có thể man. Thiên quá hải, cũng là không biết ở vô thương chứng kiến hắn trong nháy mắt cũng đã bén nhạy đã nhận ra vấn đề. Đồng thời âm thầm sử dụng chân lý tâm nhãn cảm giác một phen. Ở chân lý đầu óc cảm giác, lục đạo tiên nhân thu liễm ở trong cơ thể khổng lồ chakra cùng cái kia âm dương chi lực nhưng là... Chút nào chạy không khỏi vô thương tra xét, chỉ cần hơi chút nghĩ, vô thương liền đã biết rồi kỳ thân phận. Đây cũng là vì sao vô thương ở một đường đều là không có cho cơ hội làm cho đối phương tới gần. Duyên cớ của chính mình, thậm chí còn cố ý đem dụ dỗ ra làng, chẳng qua là vì đem giải quyết lúc phòng ngừa hư mất Konoha mà thôi. Thì ra ngươi cũng sớm đã nhìn thấu thân phận của ta. Hơn nữa ngươi cư nhiên sở hữu mẫu thân mới có thể đánh giết cho cốt. Lục đạo tiên nhân bưng lồng ngực, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía đối phương. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.